Chương 181, Tỷ Dạ Nỉ Tạ, phần 2. Hồn thờ mất đi chiến đấu năng lực, tội ổ đại đạt được thắng lợi. Tài phán không dám tin tuyên bố. Đây là người trọng tài này lần đầu tiên nhìn thấy mỏ thi bị người khiêu chiến tiếp nhị liên tam đánh bại. Ngươi rất mạnh, thảo nào kẹn tạ rổ như vậy tôn sùng ngươi, bất quá ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy đã đem mị ảnh huy chương giao ra. Ra đi gần gà. Mỏ thi hai mắt nghiêm túc nói, đem chính mình sau cùng bộ kẹ mẩn phong ra. Mỏ thi, đến bây giờ còn cho rằng cả rủ hạ chỉ là bình thường người khiêu chiến nha, dĩ nhiên gần gạ cũng chỉ là sử dụng đạo quán ta y dùng con kia. Kẹn tạ rồ im lặng che khuôn mặt no y hoàn hảo mỏ thì không có nghe được, nếu không cần phải đem hắn đánh chết. Ngươi một chút cũng chưa nói qua thân phận của cả rủ hạ, mỏ thì căn bản cũng không biết ra cả rủ hạ xuất ra bộ kỳ bản nhắm ngay tổ ô đấy, trở về đi tổ ô đấy. Cả rủ hạ đem tổ ô đấy thu về. Tỷ Dạ Nỉ Tạ Tiểu Diệp Trọng mới đổi bộ kẹ mẩn lên sân khấu. Tỷ Dạ Nỉ Tạ vừa vào sân liền hết sức cuồng bạo, hai chân nặng nề rơi vào tràng địa thượng. Toàn bộ viên chu đạo quán đều cảm giác được sàn nhà đang lay động, Tỷ Dạ Nỉ Tạ một ra sân giống như là trên mặt đất chấn động. Không nghĩ tới, vậy mà lại là Tỷ Dạ Nỉ Tạ à, thật là một tốt đối thủ. Bất quá ta gần gạ cũng sẽ không thua. Gần gạ sử dụng bóng dáng cầu. Mò tì chỉ vào Tỷ Dạ Nỉ Tạ đối với gần gạ quát. Gần gạ giữa hai tay nhanh chóng ngưng tụ một viên màu đen bóng dáng cầu, sau đó nhanh chóng ném về Tỷ Dạ Nỉ Tạ. Tỷ Dạ Nỉ Tạ, đem bóng dáng cầu đỡ được. Cả dù hạ tự tin hướng về phía Tỷ Dạ Nỉ Tạ hô. Tiểu đội Tỷ Dạ Nỉ Tạ cũng là đồng dạng tự tin vô vô khôi giáp của mình, sau đó vươn hai tay của mình, đem gần gạ bóng dáng cầu lấy tay nâng. Cái gì mò tì không dám tin chừng lớn hai mắt. Không chỉ là mọ ti, một bên kẹn tạ rộ, tài phán còn có những quá đó tới xem cuộc chiến học sinh, đều bị Tỷ Dạ Nỉ Tạ cử động này dọa sợ. Phải biết rằng bóng dáng cầu nhưng là hết sức dễ dàng nổ tung kỹ năng, bình thường ở sau khi tiếp xúc, là rất dễ dàng bị nổ tung. Thế nhưng hiện tại Tỷ Dạ Nỉ Tạ dĩ nhiên trực tiếp lấy tay đem ngăn trở. Đem bóng dáng cầu nhưng trở về. Cả dù hạ hướng về phía Tỷ Dạ Nỉ Tạ nói rằng, Tỷ Dạ Nỉ Tạ hai chân lực mạnh đập đất, đem chính mình hai chân hãm tới đất bên trong, sau đó hai tay toàn lực phát lực, đem cái kia bóng dáng cầu cho nâng lên, cuối cùng càng là hướng về gần gạ ném trở về. Không được gần gạ nhanh lên sử dụng bóng dáng cầu. Mọ tí nguyên bản còn chỗ vu chấn sợ thời điểm, chứng kiến bóng dáng cầu bị nhưng trở về, lập tức tỉnh táo lại, hướng về phía gần gạ hô. Cảnh kết gần gạ lớn tiếng kêu lên. Lấy so với bình thường tốc độ nhanh hơn ném ra lại một viên bóng dáng cầu. Hai quả bóng dáng cầu trên không trung chạm vào nhau, quỷ dị là hai quả bóng dáng cầu dĩ nhiên không có phát sinh bạo tạc, ngược lại là triệt tiêu lẫn nhau. Chính là hiện tại, Tỷ Dạ Nỉ Tạ nhấc lên báo cắt đi cả rủ hạ hướng về phía Tỷ Dạ Nỉ Tạ hô. A giống Tỷ Dạ Nỉ Tạ đang nghe cả rủ hạ mệnh lệnh về sau, lập tức hét lớn một tiếng, toàn bộ đạo quán dĩ nhiên dương lên cường đại báo cắt. Thật là mạnh báo cắt. Thật là mạnh Tỷ Dạ Nỉ Tạ. Mò tỷ không khỏi thở dài nói. Như loại này cải biến khí trời kỹ năng, chính là xem sử dụng bộ kẹ mẩn thực lực. Bộ kẹ mẩn thực lực càng mạnh, như vậy thay đổi khí trời lại càng lợi hại. Trong đó cải biến khí trời lợi hại nhất chính là phương duyên gỡ rủ ổng cùng kỳ ô dơ. Đây chính là có thể ảnh hưởng cả phiến đại lục khí trời tình huống. Giống như cả rủ hạ con này Tỷ Dạ Nỉ Tạ mặc dù coi như lợi hại, thế nhưng kỳ thực cũng chỉ có thể đem như thế nho nhỏ nơi sân khí trời cải biến mà thôi. Cứ như vậy, ngươi gần ga ẩn thân tiểu vô pháp sử dụng đi cả rủ hạ cười tự tin nói rằng. Thì ra cả rủ hạ mục đích đúng là lợi dụng báo cắt tới phong tỏa ngăn cản gần ga ẩn thân, nhưng lại có thể làm cho gần ga duy trì liên tục bị thương tổn, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Xem ra chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Trận này trận đấu kéo càng lâu đối với ta càng bất lợi a mọ tỷ trong lòng không khỏi cau mày nghĩ đến. Gần gạ sử dụng đêm tối chớ chú. Mọ tỷ muốn về sau, lập tức hướng về phía gần gạ nói rằng. Tỷ Dạ Nỉ Tạ hắc cám ba động. Cả dù hạ hướng về phía Tỷ Dạ Nỉ Tạ hô. Cảnh cách ra giống gần gạ cùng Tỷ Dạ Nỉ Tạ đồng thời giống to hơn. Gần gạ từ trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo màu đen tia sáng. Tỷ Dạ Nỉ Tạ thì là từ trong miệng bắn ra màu đen viên hoàn. Màu đen kia tia sáng cùng màu đen viên hoàn không ngừng trên không trung giằng co, hai bên tuyệt chiêu một hồi đẩy tới một hồi đẩy qua, cứ như vậy ở chính giữa không ngừng giằng co. Cuối cùng gần gạ cùng tỷ dạ nỉ tạ đồng thời thêm đại lực nói, hai cái tuyệt chiêu lập tức bởi vì năng lượng mâu thuẫn với, lập tức dẫn phát rồi to lớn bạo tạc. Vang tiếng nổ mạnh to lớn, đồng thời sinh ra trùng kích cực lớn sóng, hướng về hai bổ kẹ mẩn đánh tới. Tỷ dạ nỉ tạ lại một lần nữa sử dụng hắc ám ba động. Cả dù hạ hướng về phía tỷ dạ nỉ tạ âm thầm chỉ thị no y tỷ dạ nỉ tạ chỉ vào phong bạo hướng về phía gần gạ mới vừa phương hướng bắn hắc ám ba động. Màu đen kia viên hoàn lập tức xuyên qua nổ tung phong bạo, chạy ra khỏi yên vụ, đánh chúng vẫn còn ở chống cự lại phong bạo gần gạ trên người. Cảnh cách gần gạ đột nhiên tao thụ tỷ dạ nỉ tạ công kích, để gần gạ nguyên bản ở ngăn cản phong bạo lực lượng đống nhiên mất, lập tức bị phong bạo cho thổi đi. Gần gạ mò thì lo lắng kêu lên. Gần gạ trọng lượng nhẹ, cho nên đang đối mặt bạo tạc sinh sinh phong bạo rõ ràng cũng không bằng tỷ dạ nỉ tạ. Cả dù hạ hướng về phía mò tỷ nói rằng, mò tỷ lấy tư cách quỷ hệ đạo quán giáo huấn luyện ra, làm sao sẽ không biết quỷ hệ bổ kẹ mẩn trọng lượng nhẹ, chỉ là không có nghĩ tới là sẽ có cả dù hạ như vậy lợi dụng thể trọng sai biệt tới tiến hành công kích. Ta và gần gạ sẽ không cứ như vậy chịu thua, gần gạ sử dụng chớ chú. Mò tỷ lúc này cũng là liều mạng. Hiện tại mỏ tỷ cũng sẽ không cho rằng cả dù hạ vẫn là một người bình thường giáo huấn luyện ra, thế nhưng hiện tại mực có hối hận cũng không kịp. Hiện tại mỏ tỷ ý tưởng chính là ít nhất cũng phải đem tỷ dạ nỉ tạ lôi xuống nửa cờ, nếu không ba trận chiến toàn bộ bại, vậy cũng quá khó coi. Gần gạ không biết nơi nào móc ra một cây màu đen cái đinh, cái kia cái đinh trên người để lộ ra quỷ dị hắc khí, cả dù hạ nhìn đều cảm thấy có điểm lông mao. Chỉ thấy cái kia gần gạ nhanh chóng đem cái đinh đâm vào trên người của mình, sau đó một đạo mắt trần có thể thấy hắc khí từ gần gạ trên người bay ra, rất nhanh vọt hướng tỷ dạ nỉ tạ. Đến chậm cập nhật, vừa mới từ y địa viện trở về, lập tức bắt đầu gõ chữ đổi mới, hy vọng mọi người có thể thích. Hôm nay ít nhất cũng là canh 3, nếu như tới kịp lời còn là canh 4. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.